Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 857, ai là hung thủ 18, góc truyện audio.com. Ninh Thư cảm giác lúc này Phạm Tuấn Dương rất nôn nóng, rất bất an, thế nên mới có thể nói ra những lời uy hiếp. Trước kia Phạm Tuấn Dương vốn không phải là loại người này. Có cảm giác như chó cùng rứt dậu, mọi người lạnh đến nỗi nước mũi cũng rớt xuống. Bọn họ bưng bát nước nóng lên uống thì mới khiến thân thể ấm lên một chút. Bây giờ mà bắt họ đi, thì dù có nói gì họ cũng sẽ không đi. Quanh đi quẩn lại trở về đây. Cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng Ninh Thư có một điều khó hiểu. Đại Thúc là người nhàm chán như vậy sao? Không có chuyện gì làm nên dẫn mọi người đi một vòng. Ninh Thư suy ngẫm trong lòng. Cô thật sự phiền chán trò giết người không ngừng này lắm rồi. Còn không bằng chủ động xuất kích. Dù sao Ninh Thư suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra kẻ nào là hung thủ. Có mấy người đáng nghi. Cô cảm thấy tất cả mọi người đều là hung thủ. Ninh Thư nhìn vào cổ Tiểu Lan. Sợi dây đỏ đó treo thứ gì cơ chứ? Bọn họ không được ăn cơm. Bà cụ không chuẩn bị thức ăn cho họ. Dù sao thì cũng đã trở mặt rồi. Có thể có một ngụm nước nóng uống cũng là tốt lắm rồi. Ninh Thư lấy màn thầu đen lúc sáng ra. Bánh màn thầu thiêu rồi. Thật sự không nên ăn. Ninh Thư chậm rãi gặm. Mọi người hoặc ngồi hoặc đứng trong nhà chính. Tuy là vẫn lạnh, thế nhưng vẫn thoải mái hơn so với đất băng trời tuyết. Điều bất ngờ chính là không ai oán giận cả. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở chân tường. Trong lòng thậm chí đang suy nghĩ Tiểu Lan có phải mù thật hay không? Hay là cô ta đeo kính sát tròng? Ninh Thư nhắm mắt lại tu luyện. Nhà chính chìm trong im ắng. Chỉ có tiếng hít thở phập phồng. Không biết tu luyện được bao lâu. Bên tai cô loáng thoáng có tiếng bước chân. Ninh Thư mở mắt, thấy trong phòng thiếu Phan Tuấn Dương. Vương Kiệt, ngay cả Đại Thúc nằm trên ghế cũng không thấy đâu nữa. Đi đâu hết rồi? Ninh Thư nhẹ nhàng rời khỏi nhà chính. Cô đi khắp nơi tìm mấy người mất tích. Cuối cùng cô phát hiện hai bóng đen ở hậu viện. Ninh Thư ẩn nấp thật cẩn thận. Cô vểnh lỗ tai lên nghe xem hai người này đang nói cái gì. Cô loáng thoáng nghe được. Anh dám phạm quy, tôi không quan tâm nhiều như vậy. Cô trả thứ đó lại cho tôi. Phan Tuấn Dương, anh chỉ là một tín đồ ngoại môn nhỏ nhoi mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy ư? Nghe thật kỹ giọng nói này sẽ đoán ra là Tiểu Lan. Không có thứ đó tôi sẽ chết. Hai người nói xong liền giằng co, đang lúc giằng co. Phan Tuấn Dương móc dao nhỏ ra, con dao nhỏ phản chiếu ánh sáng của tuyết, ngay sau đó là tiếng dao nhưng không chạm vào máu. Tiểu Lan không thể tin được, anh lại dám động thủ với tôi. Phan Tuấn Dương cầm được thứ trên cổ Tiểu Lan ôm ngực, ngã xuống, Phan Tuấn Dương thu mặt dây chuyền lại, lúc xoay người. Hắn bị một cây gỗ vót nhọn đâm vào trái tim. Vẻ mặt Phan Tuấn Dương rất nặng nề. Hắn sững sờ nhìn người trước mặt. Sau đó hắn cũng ngã trên mặt tuyết giống như Tiểu Lan. Ninh Thư, đây là tình huống gì? Ninh Thư híp mắt để nhìn thật rõ ràng kẻ giết Phan Tuấn Dương là ai. Bóng đen khom lưng nhặt mặt dây chuyền trong tay Phan Tuấn Dương lên. Đưa đồ cho tôi, giọng của Đại Túc khẽ khàng. Ninh Thư, rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu người đang ẩn nấp? Đại Thúc giơ súng chĩa về phía Vương Kiệt. Hắn giơ tay lên sau đó lạnh lùng nói. Cho dù ông là người làm nhiệm vụ đời đầu đi chăng nữa thì bây giờ thứ này cũng là của tôi rồi. Người làm nhiệm vụ đời đầu sẽ không cướp đồ của người nhận nhiệm vụ sơ cấp chứ? Đại Thúc bật cười một tiếng. Cậu có tư cách gì mà có kè mặc cả với tôi? Vương Kiệt ra vẻ lạnh lùng, hắn im lặng một lúc lâu, nhưng vẫn không đưa đồ cho Đại Thúc. Ninh Thư ngoáy lỗ tai, Vương Kiệt là người làm nhiệm vụ sơ cấp, cô nhớ người làm nhiệm vụ sơ cấp chỉ có Trương Gia Sâm thôi mà. Má, Trương Gia Sâm đã thay đổi hình dạng, cái quỷ gì vậy, điều đặc biệt thế này mà cũng có thể xảy ra ư, vì sao Mai Tử Khanh vẫn chưa về? Tại sao hắn lại thay đổi hình dạng chứ? Hắn định giết luôn cả cô hay sao? Chẳng lẽ là vì linh thạch? Rốt cuộc loại linh thạch này có ích lợi gì? cô cảm thấy chỉ có mỗi mình không biết cái gì. Cô thầm hỏi 2333 trong đầu. Hòn đá vụn đó rốt cuộc là thứ gì? Nếu thật sự là bảo vật vô giá, mình cũng phải kiếm một viên mới được. Nhiệm vụ này khiến cô tổn thất mất một lá bùa hộ mệnh. Đau thấu tim gan, 2333, người chết đi đâu rồi? Ninh Thư kêu một lúc lâu nhưng 2333 vẫn không phản ứng gì. Nó mắc bệnh gì vậy? Chắc không phải bị trục trặc gì chứ? Thấy 2333 không phản ứng gì. Ninh Thư cũng đành buông tha. Dù sao 2333 cũng chỉ được cái nói đều là giỏi. Ở thời điểm mấu chốt thì không thể nhờ nó được việc gì. Ninh Thư lẳng lặng nhìn chằm chằm Đại Thúc và Vương Kiệt. Loại hành vi đoạt thức ăn trước miệng cọp này cũng nên ngẫm lại. Nhưng mà có người có thể phá hủy sự tồn tại của một không gian. Đối đầu với những người này thì chỉ giống như lấy trứng chọi đá mà thôi. Ninh Thư vừa thấy Trương Gia Sâm đã muốn trợn trắng mắt. Cái quái gì vậy, vì sao tên này lại không chết? Tai họa lưu nghìn năm, hại chết cả nhà Miêu Diệu Diệu. Cô đã trải nghiệm hết cuộc sống của người này đến người khác. Cô trả thù hắn, thế mà cuối cùng hắn lại trở thành người làm nhiệm vụ. Ông trời ơi, Vương Kiệt bị Đại Thúc chĩa súng vào. Hắn vô cùng bất đắc dĩ nhưng vẫn thức thời đưa mặt dây chuyền cho Đại Thúc. Đại Thúc cất mặt dây chuyền vào trong túi, nhưng không hề giết Trương Gia Sâm mà xoay người rời đi. Ninh Thư vốn nghĩ rằng Trương Gia Sâm sẽ đánh nhau với Đại Thúc. Kết quả hắn ta lại không hề phản kháng mà nhận thua. Đúng là đáng khinh, Ninh Thư chạy về nhà chính. Cô ngồi xếp bằng bên chân tường giả bộ tu luyện. Lúc Đại Thúc đi vào, Ninh Thư hé mắt nhìn hắn một cái. Đại Thúc liếc Ninh Thư một cái rồi nằm lên ghế. Lúc Trương Gia Sâm quay lại, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Thấy ngươi không vui, ta lại rất vui. Nếu ngươi bình an, thì thật là chán. Tuy cô không chiếm được thứ gì nhưng thấy Trương Gia Sâm lãng phí thời giờ. Tâm trạng Ninh Thư vô cùng tốt. Trương Gia Sâm ngồi bên cạnh Ninh Thư. Ninh Thư ngửi được mùi máu tanh trên người hắn. Cô mở mắt dịch sang bên cạnh. Trương Gia Sâm không để ý hành động của Ninh Thư. Ánh mắt trầu trực nhìn theo Đại Thúc. Hắn xoa xoa ngón tay. Ninh Thư vô cùng xấu xa mà hy vọng Trương Gia Sâm vùng lên đánh nhau với Đại Thúc. Sau đó bị tiêu diệt thì tốt biết bao. Thế nhưng Trương Gia Sâm không có bất kỳ hành động nào như dự liệu của Ninh Thư. Hắn ta là loại người kín đáo và có thể nhịn nhục. Bây giờ lại chết hai người nữa. Tiểu Lan và Phan Tuấn Dương đã chết rồi. Hai người đáng nghi nhất đã chết. Có điều hai người này vẫn có liên quan đến những vụ án mạng khác. Phan Tuấn Dương muốn cướp ngọc bội của Tiểu Lan. Kết quả bị Trương Gia Sâm giết. Trong lòng Ninh Thư lại càng đề cao cảnh giác đối với Trương Gia Sâm. Người không thù không oán với hắn. Nói giết là giết, một chút cũng không nương tay. Mình và hắn có thù hận như vậy. Đến lúc có cơ hội hắn sẽ giết chết mình. 2333. Ngươi ở đâu? Ninh Thư lại kêu tên 2333 trong lòng. 2333 thì như một tên ngoan cố. Ninh Thư thở dài một cái. Đánh thức 795. 795 rụi rụi mắt. Hỏi, sao vậy? Cậu thấy bảo bối kia có ích lợi gì? Ninh Thư hỏi, vẻ mặt 795 vô cùng khó hiểu. Bảo bối gì? Ninh Thư mỉm cười, ngủ tiếp đi. Bảo bối gì? Cô nói cho tôi biết đi. Dù gì chúng ta cũng từng là người ngủ chung giường đất. Có thứ tốt thì phải chia đều chứ. 795 nói, cách chương.